Các bạn thân mến, các bạn đang chuyển tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Để nối tiếp chương hôm trước mình đang đọc dở, hôm nay mình xin phép đọc chương tiếp theo, chương 46, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột nhiên, giữa sơn môn Huyền Minh kiếm phái, bỗng nhiên một đạn tín hiệu bắn lên trời. Có phát hiện, đi! Bốn người cao nhất lăng, trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó các đệ tử tứ đại kiếm phái cùng nhau hướng phía trung tâm Huyền Minh kiếm phái mà đi. Rất nhanh, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành mang theo bốn cao thủ đạo trưởng cảnh đi tới quảng trường. 400 người bọn hắn đứng trên quảng trường, mà quảng trường này phải đi trên trăm bậc cầu thang nối thẳng phía trên đại điện. Lúc này, trên trăm bậc cầu thang, 200 cao thủ đạo trưởng cảnh đã đứng trên những bậc cầu thang này. Trong tay bọn họ, hơn 200 người cầm trường kiếm. Cho dù đối mặt với hơn 400 người phía dưới, ánh mắt bên trong cũng không hề sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt lăng lệ, khí thế 10 phần. Trên cùng, Tô Thiên Tuyệt mặc trường bào màu đen, tay đem trường kiếm cắm trên mặt đất, hai tay đặt lên trên chuôi kiếm. Gió nhẹ thổi qua, trường bào cùng tóc dài tung bay trong gió. Tô Thành cùng bốn vị thái thượng trưởng lão đứng hai bên Tô Thiên Tuyệt. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành, các ngươi mang theo môn hạ đệ tử đột nhiên bái phỏng Huyền Minh kiếm phái, ngược lại khiến ta không chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. Tô Thiên Tuyệt mặt không cảm xúc, quan sát hơn 400 người phía dưới. Cho dù đối phương mạnh hơn mình gấp hai lần, ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt bên trong cũng không có vẻ lo lắng. Tô Thiên Tuyệt, ngươi tập kích mấy người chúng ta, to gan lớn mật, muốn chiếm đoạt những kiếm phái chúng ta. Cao Nhất Lăng ta cầm cự kiếm, lớn tiếng nói. Khi đó, ngươi ra tay với chúng ta, thì nên nghĩ đến Huyền Minh kiếm phái sẽ có ngày tao ngộ diệt tuyệt. Tô Thiên Tuyệt nhìn Cao Nhất Lăng phía dưới. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lời này vẫn là chờ các ngươi đem Huyền Minh kiếm phái ta tiêu diệt, về sau bản lại cũng không muộn. Những đệ tử tứ đại kiếm phái này nhìn xem một đường hướng lên những cao thủ đạo trưởng cảnh của Huyền Minh kiếm phái, trong lòng cũng đều có chút khẩn trương. Mặc dù nhân số bên này so với đối phương nhiều hơn gấp đôi, đánh nhau thắng hạ không có vấn đề nhiều, có thể chiến đấu tử thương lại khó mà dự liệu, nói không chừng chết chính là bọn họ. Mà một trận đại chiến xảy ra, số người chết tuyệt đối không phải là số ít. Thanh Nhi, Tô Thiên Tuyệt lông mày hơi nhíu lại, nhìn Thanh Nhi một bên. Ông ta kỳ thật vẫn muốn để Tô Thanh rời đi. Tô Thanh thực lực chưa đến đạo trưởng cảnh, đánh nhau thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, Tô Thanh hai mắt kiên định, nhìn cao thủ tứ đại kiếm phái phía dưới, kiên định nói. Cha không cần lo ngại, còn đã ở lại, cũng không nghĩ tới chuyện sống để rời đi. Tô Thiên Tuyệt trong lòng cảm giác nặng nề nói. Yên tâm, không có việc gì đâu. Cao Nhất Lăng cầm cự kiếm trong tay. Tô Thiên Tuyệt, để môn hạ đệ tử đại chiến một phen, không tránh khỏi sẽ bị tử thương lượng lớn. Không biết ngươi có dám chiến với ta một trận. Nếu như ta bị chém chết, Liệt Nhật kiếm phái có thể chiêu môn hạ đệ tử Huyền Minh kiếm phái ngươi. Tên khốn Cao Nhất Lăng thật đúng là vô sỉ. Ba trưởng môn khác trong lòng thầm mắng. Đánh với ta một trận. Tô Thiên Tuyệt hai mắt lăng lệ. Trưởng môn... Huyền Minh Thiên chậm rãi đi lên phía trước. Lão hủ tuổi tác cao, cho dù chết cũng không sao. Ta... Tô Thiên Tuyệt đưa tay, ngăn ông ta muốn nói lời tiếp theo. Tô Thiên Tuyệt đứng trên cùng, lạnh lùng nhìn Cao Nhất Lăng phía dưới nói. Muốn chết! Nói xong, Tô Thiên Tuyệt rút kiếm ra, nhảy lên một cái. Ông ta ở giữa không trung, khí thế tam phẩm chân nhân cảnh bỗng bộc phát ra. Oanh một tiếng, khí thế cường đại hiện ra. Tam phẩm chân nhân. Cao Nhất Lăng biến sắc. Cao Nhất Lăng tự thân là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả. Theo như tình báo, cho tới nay Tô Thiên Tuyệt cũng chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh. Không nghĩ tới, Tô Thiên Tuyệt vậy mà đã đột phá. Tô Thiên Tuyệt ở giữa không trung, khí thế không ngừng mạnh lên. Trước người của ông ta, tất cả đều là kiếm khí ngưng tụ, như một ngọn núi lớn, hướng Cao Nhất Lăng ép đi. Cao Nhất Lăng trong lòng cũng có nỗi khổ không nói được. Nhưng ông ta đã chủ động khiêu chiến, Tô Thiên Tuyệt ứng chiến, giờ quay người chạy về không khỏi quá mức mất mặt. tam phẩm chân nhân mà thôi, cho dù là thua với ngươi, ta cũng không mất mặt. Cao Nhất Lăng giống to, mặc kệ có thể đánh qua hay không. Tóm lại là làm nền trước, đợi lát nữa thua, ông ta cũng vì cảnh giới không bằng Tô Thiên Tuyệt, cũng không quá mức mất mặt. Cao Nhất Lăng cầm cự kiếm trong tay, ông ta cũng không phải là kẻ xấu, ông ta cũng không phải là kẻ yếu, mà là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả. Hai tay của ông ta nắm trong tay cự kiếm, hướng giữa không trung, liền đột nhiên bổ tới Tô Thiên Tuyệt. Keng! Tô Thiên Tuyệt giữa không trung, hướng mũi kiếm xuống. Cao Nhất Lăng ở phía dưới, cự kiếm đi lên. Vũ khí của hai người đụng thẳng vào nhau, cường đại khí lãng tuôn trào ra. Sau lưng Cao Nhất Lăng, những cao thủ đạo trưởng cảnh, thậm chí bị cỗ khí lãng này thổi tới lui ra sau mấy bước. Thật là mạnh! Không ít đệ tử đạo trưởng cảnh trong lòng đều âm thầm kinh hãi. Không ít người chưa từng nhìn qua chân nhân cảnh cường giả xuất thủ. Hai người pháp lực không ngừng quán thâu tiến vũ khí trong tay, tiếp tục giằng co. Khóe miệng của Cao Nhất Lăng dần dần chảy ra máu tươi. Khốn kiếp! Uy lực một chiêu này của Tô Thiên Tuyệt quả nhiên là mạnh. Phụt! Cao Nhất Lăng rút cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi lại mấy bước. Bản thân đã bị trọng thương. Tô Thiên Tuyệt nhẹ nhàng hạ trên mặt đất, tay cầm kiếm nhìn Cao Nhất Lăng nói: không chịu nổi một cách chỉ tướng, cũng dám nói dũng. Cao Nhất Lăng lại phun một ngụm máu tươi kêu to: Tô Thiên Tuyệt, ngươi không phải ỷ vào bản thân là tam phẩm đạo trưởng cảnh sao? Có bản lĩnh chờ ta đến tam phẩm đạo trưởng cảnh sẽ cùng ngươi đọ sức một phen. Cao Nhất Lăng nói như vậy vì sợ người khác không biết mình so với Tô Thiên Tuyệt chênh lệch một cảnh giới mới lạc bại. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói: các ngươi bây giờ cũng không phải ỷ vào người đông thế mạnh sao? Các ngươi chỉ đem 200 đạo trưởng cảnh cùng 5 chân nhân cảnh cường giả đến đây, xem có thể thắng Huyền Minh kiếm phái ta không? Cao Nhất Lăng cắn răng: chúng ta chính là dựa vào nhiều người thì sao chứ? Chư vị, tên này đã bị mưu kế của ta dẫn xuống tới, mọi người hợp lực đem chém chết hắn đi. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Cao Nhất Lăng. Cao Nhất Lăng này không muốn mất mặt, chỉ sợ nhanh cùng Tô Thiên Tuyệt có thể liều mạng. Rõ ràng chính mình chủ động khiêu chiến, hiện tại đánh không lại, liền dùng kế mưu dẫn Tô Thiên Tuyệt xuống. Nhưng mấy người đã không còn gì để nói. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành và Trình Tân Nguyệt đồng loạt ra tay, cộng thêm Cao Nhất Lăng, bốn người hướng Tô Thiên Tuyệt công tới. Phía trên Huyền Minh kiếm phái, bốn thái thượng trưởng lão thấy vậy không thể ngồi yên, hướng phía dưới liền phóng đi. Mà Dương Hưng Thiên cùng năm chân nhân cảnh cường giả hướng phía bốn người họ cản lại. Bốn thái thượng trưởng lão tuy là chân nhân cảnh cường giả, nhưng bất quá đều chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh. Mà Dương Hưng Thiên và năm chân nhân cảnh cường giả mặc dù cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh, nhưng bọn hắn nhiều người, hơn nữa còn so với bọn họ bốn người trẻ tuổi. Sáu người Dương Hưng Thiên cũng không cùng bốn thái thượng trưởng lão liều mạng, chỉ là để kìm chân của bốn người họ. Chỉ cần chờ bốn vị trưởng môn đem Tô Thiên Tuyệt chém chết, sau đó mười người vây công bốn người này, bốn thái thượng trưởng lão còn có thể chịu đựng được sao? Giờ phút này, mấu chốt nhất chính là Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt tay cầm trường kiếm, xung quanh đối địch. Bốn trưởng môn mặc dù đều chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả, so với Tô Thiên Tuyệt kém hơn một cảnh giới, nhưng bốn người liên thủ, Tô Thiên Tuyệt cũng khó có thể ngăn cản. Bốn người thế công cực kỳ nhạy cảm, Tô Thiên Tuyệt ỷ vào mình cảnh giới cao hơn, trong thời gian ngắn, mặc dù không bị lạc bại, nhưng trên thân cũng đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Tô trưởng môn, ta thấy ngươi nên đầu hàng đi, chống cự không có ý nghĩa gì đâu. Cao Nhất Lăng một bên mở miệng nói, dù là cái chết, có ý nghĩa sao? Cao Nhất Lăng cũng không phải chủ lực tiến công Tô Thiên Tuyệt. Trước đây ông ta đã bị thương, lúc này chỉ ở bên cạnh đánh trợ công một chút. Bây giờ nói lời này, dĩ nhiên không phải trông cậy vào Tô Thiên Tuyệt cứ như vậy mà đầu hàng. Một phương diện vì muốn quấy nhiễu tâm trí của Tô Thiên Tuyệt. Còn mặt khác, cũng là phương diện trọng yếu hơn, chính là qua miệng miệng. Dù sao ông ta chính là bên cạnh đánh trợ công, nhàn rỗi không có chuyện gì, chào phúng Tô Thiên Tuyệt. Đó cũng là điều vô cùng tốt. Tô Thiên Tuyệt lại không muốn phản ứng. Ông ta đau khổ, ngăn cản mấy người khác tiến công. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hỏng bét! Tô Thành nhìn phía dưới chiến đấu, siết chặt nắm đấm, muốn xuống dưới giúp cha mình, nhưng lại cảm thấy bất lực. Nếu cô là chân nhân cảnh, xuống dưới hỗ trợ, tình huống có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc, Tô Thiên Tuyệt trên thân đã bị thương không ít, bị hơn 3 cường giả vây công, dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào. Trên người đã xuất hiện hơn 10 vết máu, nhiều lần suýt bị đâm trúng yếu hại. Rút! Tô Thiên Tuyệt quả quyết quay người, hướng sau lưng cầu thang phóng đi. Đuổi theo! Cảm Nhất Lăng đứng tại chỗ hô, nhưng Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt không mảy may đuổi theo. Cảm Nhất Lăng quát. Ba người các ngươi làm cái gì thế hả? Hắn đã bị trọng thương, sắp chống đỡ không được. Các người tại sao không đuổi theo? Hả? Trình Tân Nguyệt chỉ vào cầu thang hơn 200 đệ tử đạo trưởng cảnh đang đứng. Nếu 200 đệ tử đạo trưởng cảnh kết xuống trận pháp, số lượng đệ tử khổng lồ như vậy, chỉ sợ mấy người bọn họ cũng sẽ bị bọn hắn kết trận mà giết chết. Ông ồn ào như thế thì lên đi. Trình Tân Nguyệt trợn mắt nhìn Cao Nhất Lăng, cứ ở bên cạnh mà múa môi khua mép. Hiện tại, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh, bọn hắn vây công Huyền Minh kiếm phái, hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đối với bọn người Trình Tân Nguyệt mà nói, cũng không muốn có bất cứ sai lầm chết ở chỗ nào. Cao Nhất Lăng mặt tối sầm lại, bị Trình Tân Nguyệt chảo phúng, đến một điểm tính tình đều không có. Dù sao, ông ta thật là đang đánh xì dầu. Cao Nhất Lăng hừ lạnh một tiếng. Bốn thái thượng trưởng lão lúc này cũng đã bị thương, nhìn Tô Thiên Tuyệt xoay người lại, bọn họ cũng cùng nhau trở về. Mấy người Dương Hưng Thiên cũng lý trí không truy sát mà đi. Năm người bọn họ cũng đã đều bị thương, mà thương thế cũng không nhẹ. Đi đến nửa đường, Tô Thiên Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, suýt ngã nhào trên mặt đất. Đệ tử xung quanh vội vàng đỡ Tô Thiên Tuyệt dậy. Tưởng trưởng môn! Những đệ tử này cùng nhau hô to, bốn thái thượng trưởng lão cũng đồng dạng bị thương. Toàn bộ bên trong Huyền Minh kiếm phái dần dần tràn ngập ra một vẻ bi ai chi khí. Đã từng bên trong lục đại kiếm phái, Huyền Minh kiếm phái cường thịnh nhất, giờ lại bị vây công đến tận đây. Có lẽ hôm nay tất cả đến táng thân ở chỗ này. Cảm Nhất Lăng nhìn thấy những đệ tử Huyền Minh kiếm phái trên mặt lộ ra ai sắc. Ông ta chậm rãi mở miệng. Các người nghe cho kỹ. Nếu hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo Liệt Nhật kiếm phái ta, ta cam đoan bình yên vô sự, về sau cũng sẽ đối đãi không khác nhau. Đây chính là 200 đạo cao thủ đạo trưởng cảnh, cần hao phí con số trên trời mới có thể bồi dưỡng ra được cao thủ. Tô Thiên Tuyệt trên mặt cũng lộ ra dã rời, bi ai chỉ sắc. Ông ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại có chút tuyệt nhiên nói. Chúng Huyền Minh đệ tử nghe lệnh, sinh ra là trời ban thưởng, tính mệnh là do mình tạo. Muốn sống, có thể gia nhập bọn hắn. Tô Thiên Tuyệt ta không trách các ngươi. Trưởng môn! Đông đảo đệ tử Huyền Minh kiếm phái, trong mắt đều ngấn lệ, nhìn Tô Thiên Tuyệt phía trên. Cha! Tô Thành vội vàng đi tới bên cạnh Tô Thiên Tuyệt. Cô ngồi xuống bên cạnh cha mình. Chúng ta còn chưa thua, sao cha lại nói ra những lời này? Người sống không dễ, không cần thiết ở đây vì một chú định kết cục đánh mất tính mệnh. Tô Thiên Tuyệt nhìn phía dưới nói, chư vị, việc chiếm đoạt các môn phái không liên quan tới con gái ta, hy vọng chư vị có thể giơ cao đánh khẽ. Âu Dương Thành ha ha cười nói, ta từng chịu ân huệ của Lâm Thiếu Hiệp, đã nhận lời của cậu ta, hôm nay sẽ không ra tay với Tô Tiểu Thư. Đó chính là việc Âu Dương Thành sẽ làm. Tô trưởng môn yên tâm, Trình Tân Nguyệt gật đầu nói, Lâm Thiếu Hiệp phần thượng sẽ không động thủ đối với Tô Tiểu Thư. Tô Thiên Tuyệt có chút sững sờ, không nghĩ Lâm Phàm tuổi còn nhỏ mà đã có sức ảnh hưởng như vậy. Quả nhiên là ông ta đã không nhìn lầm hắn. Các ngươi còn không đi? Tô Thiên Tuyệt nhìn những đệ tử môn phái ở bên dưới nói. Trưởng môn cũng đã nói, sinh là do trời ban, tính mệnh là do mình tạo. Nếu được cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, diệt với Huyền Minh kiếm phái, đó là vinh hạnh đặc biệt của đệ tử. Cho dù là chết, chúng tôi cũng muốn chết trên đất của Huyền Minh kiếm phái. Thể sống chết bảo vệ Huyền Minh kiếm phái. 200 đệ tử, từng người cầm trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn phía dưới. Bên trong cặp mắt của bọn họ, một lần nữa trở về vẻ kiên nghị. Nhiều hảo thủ như vậy, quả nhiên là đáng tiếc. Âu Dương Thành khẽ lắc đầu. Dương Hưng Thiên hai mắt híp lại, nhìn Tô Thanh lặng lẽ nói. Cô chính là Tô Thanh, người yêu của Lâm Phàm sao? Lâm Phàm đã giết con trai của ta, hắn lại co đầu rút cổ ở Thương Kiếm Phái không muốn ra. Vậy ta sẽ lấy mạng của cô để chôn cùng con trai của ta. Dương trưởng lão, tôi đã nhận hiệp ân của Lâm Thiếu Hiệp. Âu Dương Thành đi lên trước nhàn nhạt nói. Dương Hưng Thiền nói, Âu Dương Tốc Chủ, việc tiến đánh Huyền Minh Kiếm Phái, tôi muốn giết một người, ông cũng không cho phép sao? Âu Dương Thành mặt đen lại không biết nên nói gì. Dù sao, bây giờ quan hệ của hai người đang bình thường, nên không thể nói Dương Hưng Thiên không được đánh người của Huyền Minh Kiếm Phái. Nhưng một mặt, ông ta đã đồng ý với Lâm Phàm. Chư vị! Đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn nhíu mày nhìn Dương Hưng Thiên. Hắn đã lén tiến vào bên trong Huyền Minh Kiếm Phái, muốn tìm Tô Thanh để đưa cô ra ngoài. Nhưng tứ đại kiếm phái tới quá nhanh, hắn không có cơ hội nên âm thầm quan sát. Lúc trước nghe Âu Dương Thành bảo vệ Tô Thanh, hắn đã nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Dương Hưng Thiên lại muốn giết Tô Thanh. Lâm Phàm! Trong hai mắt của Dương Hưng Thiên, phảng phất muốn phun ra lửa. Lâm Thiếu Hiệp, Âu Dương Thành khẽ gật đầu. Trình Tân Nguyệt, Đàm Nguyệt, còn có Cao Nhất Lăng, lông mày đều nhíu một cái. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại xuất hiện. Cao Nhất Lăng mở miệng nói. Lâm Phàm, cậu tới đây là muốn làm gì? Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh cũng sửng sốt, không nghĩ Lâm Phàm sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Phàm đi vào giữa hai bên, sau đó hướng phía bên Tô Thanh lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn hướng bốn trưởng môn chắp tay nói. Xin chào bốn vị trưởng môn. Sắc mặt của bốn trưởng môn đều nghiêm túc. Lúc này Lâm Phàm xuất hiện là việc cá nhân, nhưng vẫn là người của Thương Kiếm Phái. Tương lai Lâm Phàm chắc chắn sẽ trở thành trưởng môn của Thương Kiếm Phái. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cũng không cần nói. Đàm Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng cũng không muốn đắc tội với Lâm Phàm. Nhìn bốn người vẻ mặt phức tạp, Lâm Phàm nói. Tôi biết bốn vị đang suy nghĩ gì. Tại hạ lần này đến đây chỉ muốn đưa Tô Thanh đi. Những chuyện khác không có liên quan. Mang Tô Thanh đi. Người nói mang đi là mang đi sao? Dương Hưng Thiên lạnh mặt nói. Cao Nhất Lăng mở miệng. Dương trưởng lão. Dương Hưng Thiên hai mắt đỏ sòng sọc. Cao trưởng môn, Lâm Phàm giết con trai của ta. Thù này không báo không phải là quân tử. Ông báo cái rắm, ông cũng đâu phải là quân tử. Cao Nhất Lăng nói. Đừng có làm rộn, lão Dương. Lâm Phàm. Dương Hưng Thiên gắt gao cắn chặt răng. Lâm Phàm nhíu mày nói. Tôi chỉ đi ngang qua. Chờ tôi đưa Tô Thanh đi. Mọi người hãy tiếp tục. Ta giết ngươi. Dương Hưng Thiên quát. Ông ta không thấy được Lâm Phàm cũng còn tốt. Nhưng bây giờ, nhìn thấy kẻ đã giết con trai của mình đang ở trước mặt, ông ta sao có thể tỉnh táo? Dương Hưng Thiên hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới, muốn lấy mạng của hắn. Chẳng nháy mắt, bốn trưởng môn liền xuất thủ ngăn Dương Hưng Thiên lại. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cũng không cần nhiều lời, không muốn nhìn thấy Lâm Phàm bị người khác giết chết ở trước mặt mình. Mà Cao Nhất Lăng cũng không muốn chọc vào phiền phức. Dung Vân Hạ cũng không phải ăn chay. Nếu Dương Hưng Thiên giết Lâm Phàm, chắc chắn Dung Vân Hạc sẽ dẫn người trực tiếp tiến công Liệt Nhật Kiếm Phái. Tinh Nguyệt Kiếm Phái cũng không có hứng thú với việc này. Đến lúc đó mới thật là đại phiền toái. Lâm Phàm quay người chạy lên cầu thang, đi đến trước mặt Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh. Con sên, đi thôi. Nói xong hắn cười. Tô Thanh nhìn thoáng qua Tô Thiên Tuyệt, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt, nhỏ giọng chỉ để Lâm Phàm nghe được. Tiểu tử, giúp ta kéo dài 10 phút đồng hồ tới 20 phút để Huyền Minh Kiếm Phái có thể hóa giải cửa ải khó khăn này, trông cậy vào cậu. Lâm Phàm nhìn Tô Thiên Tuyệt một chút. Kéo dài 10 phút tới 20 phút? Với cục diện thế này, làm sao mà kéo đây? Ông hãy nói tôi nghe xem. Lâm Phàm hỏi. Tô Thiên Tuyệt lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Thế nhưng kế hoạch của ông ta chỉ cần từng ấy thời gian, nguy cấp liền giải quyết. Chỉ là dưới tình huống trước mắt, chỉ có thể dựa vào Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện mới có thể ngăn chặn được cục diện. Bằng không mà nói, tứ đại kiếm phái sẽ trực tiếp đi lên giết. Chỉ cần bắt đầu chém giết, kế hoạch của ông ta cho dù có hoàn thành, Huyền Minh Kiếm Phái cũng sẽ đại thương nguyên khí. Được, Lâm Phàm nhìn Tô Thanh nói. Tô Thiên Tuyệt, cái này coi như Lâm Phàm tôi đưa sớm cho ông một phần lễ hỏi. Lâm Phàm, Tô Thanh có chút bận tâm. Lâm Phàm sờ lên đầu cô nói. Yên tâm đi, muốn cưới được em, dù sao cũng phải chuẩn bị lễ hỏi hơi lớn. Anh nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể đưa phần trọng lễ này thôi. Nghe được điều này, Tô Thanh trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Lâm Phàm cười nói. bọn họ cố kỵ với Thường Kiếm phái, sẽ không làm gì được anh đâu. Nói xong, Lâm Phàm chậm rãi đi xuống bậc thang, rất chậm, vì hắn muốn kéo dài thời gian. Lâm Thiếu Hiệp, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu không nên nhúng tay vào. Âu Dương Thành chở Lâm Phàm đi vào trước mặt bốn người thiện ý khuyên. Lâm Phàm ôm quyền nói, chư vị hữu lễ, lần này tôi đến không chỉ là muốn đưa Tô Thanh đi, mà còn có việc rất trọng yếu muốn nói cho các vị. Việc trọng yếu? Bốn trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, Lâm Phàm muốn chơi yêu thiên nhân đấy. Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt cùng Đàm Nguyệt, bốn người trong lòng có chút kỳ quái, không rõ Lâm Phàm muốn làm gì. Lúc này Cao Nhất Lăng mở miệng nói, Lâm Phàm, cậu muốn làm gì đây? Lâm Phàm trong đầu nghĩ tới đối sách, dù sao không phải chỉ là kéo dài 2 phút, mà là kéo dài 10 phút đồng hồ tới 20 phút. Lâm Phàm trong đầu không ngừng suy tư nói, bốn vị trưởng môn, là thế này, chư vị chắc hẳn cũng biết, tôi sắp kết hôn cùng Tô Thanh. Bốn người nhíu mày, Lâm Phàm lại tiếp tục nói, bây giờ Huyền Minh kiếm phái, do bốn vị dẫn đầu vây công phía dưới, chỉ sợ nhiều người sẽ phải chết. Mà kết hôn là việc vui. Lâm Phàm còn chưa nói xong, Cao Nhất Lăng không nhịn được nói, Lâm Phàm, làm sao hả? Chẳng lẽ cậu muốn nói, việc cậu kết hôn với Tô Thanh, sợ chúng ta giết nhiều người, làm giảm mất hỉ khí của các ngươi? Lâm Phàm thủng thẳng nói, cái này tự nhiên là không dám, nhưng Tô Thiên Tuyệt, tương lai sẽ là cha vợ của tôi, tại hạ cũng muốn làm một chút việc. Cậu muốn làm gì? Âu Dương Thành nhíu mày hỏi. Lâm Phàm ôm quyền đáp, tại hạ cả gan hướng cao thủ đạo trưởng cảnh bốn phái phát ra khiêu chiến, tuy nhiên song phương không được sử dụng pháp lực để chiến đấu. Nếu như tôi thắng một người thì tha mạng cho 10 cư sĩ cảnh của Huyền Minh kiếm phái. Cao Nhất Lăng nhịn không được bật cười, Lâm Phàm, cậu thật sự có thiên phú không tồi, nhưng chẳng lẽ cậu cho là mình có thể so sánh với thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả sao? Nếu song phương không sử dụng pháp lực, tại hạ cả gan muốn thử một lần. Lâm Phàm cung kính nói. Thế nếu cậu thua thì sao? Đột nhiên Đàm Nguyệt mở miệng, bà ta nhìn chằm chằm với Lâm Phàm nói. Nếu cậu thua, chúng tôi sẽ được cái gì đây? Nếu không được gì, bốn phái cũng không thể ăn nhiều chết no cùng Lâm Phàm chơi được. Lâm Phàm nghĩ đến điều này, trong tay xuất hiện Thanh Vân Kiếm nói. Đây là nhân giai hạ phẩm pháp khí, cũng không biết mấy vị trưởng môn có để mắt tới không? Lâm Phàm dừng một chút, hướng 400 cặp đạo trưởng cảnh sau lưng bọn họ nói, ai thắng tôi sẽ được lấy pháp khí này. Pháp khí? Tất cả cao thủ đạo trưởng cảnh đều có chút bạo động. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phàm có thể xuất ra một kiện pháp khí. Đương nhiên, cái này đối với bốn trưởng môn mà nói cũng không kỳ quái. Dù sao Lâm Phàm là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc, cho pháp khí cá nhân dưới thềm cũng là rất bình thường. Mọi người thấy sao? Đàm Nguyệt nhìn về phía Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt. Âu Dương Thành ha ha cười nói, Lâm Thiếu Hiệp đã có nhã hứng, mà chúng ta cũng có không ít cao thủ đạo trưởng cảnh, đều cảm thấy hứng thú với việc này. Để Lâm Thiếu Hiệp chơi đùa cũng không sao. Hai mắt Trình Tân Nguyệt sáng lên, nhìn kiện pháp khí này trong tay Lâm Phàm, cũng cảm thấy hứng thú. Loại vật pháp khí này không có nhiều người có được. Huống chi, Lâm Phàm bây giờ mới là tam phẩm đạo trưởng cảnh, mà thủ hạ của bọn hắn có rất nhiều người đã là thất phẩm đạo trưởng. Những thất phẩm đạo trưởng này đã 5-60 tuổi, nên tích lũy cũng cực sâu, cho dù không sử dụng pháp lực, cũng có thể đánh bại dễ dàng Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng cùng Đạm Nguyệt không có ý kiến gì. Trong mắt bọn họ, chuyện xử lý Huyền Minh kiếm phái cũng dễ như trở bàn tay. Tốt, trưởng môn, chúng ta đồng ý. Dương Hưng Thiên mặt lạnh nghiêm, vội vàng mở miệng nói ra. Dương Hưng Thiên lạnh ý bên trong hiện ra, trong lòng không nghĩ Lâm Phàm lại dám ngông cuồng đưa ra điều kiện như vậy. Môn hạ này, cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh của Liệt Nhật kiếm phái cũng không ít. Lúc này Lâm Phàm lại chủ động mời chiến, cho dù trong lúc giao thủ có giết chết hắn, chắc hẳn Dung Vân Hạc cũng không thể nói được gì. Nếu là bình thường, muốn báo thù cho con trai sẽ rất khó, vì còn có Dung Vân Hạc. Ta đến. Lúc này, một đệ tử ngũ phẩm đạo trưởng cảnh của Liệt Nhật kiếm phái vọt ra. Đệ tử ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, tuổi tác 35 tuổi, thân hình cao lớn, trong tay cầm một thanh cự kiếm. Tại hạ Lữ Tiến của Liệt Nhật kiếm phái. Lữ Tiến mặc phục sức, tóc cắt ngắn, nhìn cơ bắp cuồn cuộn như muốn từ trong quần áo bung ra. Sao? Để Lữ sư đệ vượt lên trước vậy? Đây là pháp khí đấy, để Liệt Nhật kiếm phái đoạt trước sao? Sau lưng những tam phẩm đạo trưởng cảnh trở lên đều có chút hối hận không xông lên trước. Lâm Phàm mới là tam phẩm đạo trưởng cảnh, đưa ra điều kiện như vậy, pháp khí đúng là cho không còn gì. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Thiên Tuyệt, trong lòng hít sâu một hơi, nghĩ thầm, mình chỉ có thể tận lực đột như vậy thôi, cũng không biết là chống lại được bao lâu. Không biết Tô Thiên Tuyệt đến tổ cùng là muốn làm gì, Lâm Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ. Tại sao chỉ cần 10 phút tới 20 phút là có thể giải vây được? Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm ôm quyền trước Lữ Tiến nói. Lâm Phàm của Thương Kiếm Phái, đa tạ. Lâm Thiếu Hiệp, ta cảnh giới cao hơn cậu, nếu không sử dụng pháp lực, chúng ta không được dùng vũ khí, cậu định làm gì ta? Lữ Tiến cười nói. Tên khốn kiếp này thật đúng là đủ vô sỉ, lại muốn không sử dụng cả vũ khí sao? Sau lưng Lữ Tiến, những đạo trưởng của tứ đại kiếm phái trong lòng nhịn không được bắt đầu thầm mắng. Tất cả đều biết thanh kiếm này là pháp khí, nếu không được sử dụng vũ khí, rõ ràng Lâm Phàm ăn đủ thiệt thòi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Được, vậy thì theo lời của Lữ sư huynh. Âu Dương Thành lúc này mở miệng nói. Mặc dù là luận võ, nhưng tôi nói trước, nếu ai vận dụng pháp lực, đừng trách Âu Dương Thành không khách khí. Đây là đương nhiên. Lữ Tiến gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Đối phó với Lâm Phàm chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh, mình còn cần vận dụng pháp lực hay sao? Hắn đã nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nếu so với độ tuổi của Lâm Phàm thì không cần phải lo lắng. Nghĩ đến điều này, Lữ Tiến đem kiếm phóng sang một bên, sau đó siết chặt nắm đấm giống to. Tiếp chiêu! Nói xong, Lữ Tiến hướng Lâm Phàm một quyền đánh tới. Lữ Tiến đưa ra dụng quyền, không chỉ vì nguyên nhân Lâm Phàm có trong tay pháp khí, cũng bởi vì hắn, ngoài sử dụng phiếm pháp, còn sử dụng được cả quyền pháp. Hắn toàn thân trên dưới rất cơ bắp, một quyền tung ra sẽ rất uy lực. Lâm Phàm cũng không dám chủ quan, hướng một bên tránh đi. Mặc dù né tránh một quyền này, nhưng quyền thứ hai của Lữ Tiến, trong nháy mắt đã hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ, quyền pháp của Lữ Tiến cực kỳ hung hãn, thế công 10 phần, lúc này mới có thể ra quyền để chặn. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, Lâm Phàm bị đánh có chút co quắp, liền lùi lại mấy bước. Lữ Tiến trên mặt hiện ra nụ cười, ngoài miệng như hối hận nói. Không nghĩ Lâm Thiếu Hiệp lại không phải sở trường quyền pháp, ta đúng là thất sách. Lần sau nếu cùng cậu luận bàn, hai ta sẽ sử dụng kiếm nhé. Nhưng lần này, ta đã thắng chắc. Những đạo trưởng cảnh sau lưng Lữ Tiến, từng người hâm mộ, miệng đều muốn chảy ra nước miếng. Bộ dáng Lữ Tiến lúc này dũng mãnh phi thường. Pháp khí chẳng phải đã ở trong tay sao? Đạt được pháp khí dễ dàng như vậy, đúng là quá đơn giản. Mọi người ai cũng hâm mộ, Lữ Tiến trong lòng cũng đang rất sung sướng. May mà mình đi ra sớm. Vừa rồi một quyền đối với Lâm Phàm, Lữ Tiến đã biết tên này căn bản không có quyền pháp gì. Trong đầu của Lữ Tiến, thậm chí đã xuất hiện nếu như mình đạt được pháp khí, sau này cũng chưa chắc đã sử dụng được. Ăn màn thầu, vừa ăn lại vừa ném. Thật sự ngẫm lại đều có chút đắc ý. Nhìn Lữ Tiến công tới, tứ đại trưởng môn cũng khẽ lắc đầu, nhịn không được thầm nghĩ. Lâm Phàm đúng là cản rỡ, lại ra điều kiện không sử dụng pháp khí hay sử dụng kiếm pháp, nếu sử dụng còn có cơ hội để thắng. Nhưng hắn lại tự đại đến mức dám đối đầu với nắm đấm của Lữ Tiến. Không thấy Lữ Tiến cơ bắp như vậy sao? Lâm Phàm lại rất tỉnh táo, hắn hiểu mình căn bản không biết quyền pháp gì. Lữ Tiến đã đi tới trước mặt Lâm Phàm, hữu quyền hướng chính diện Lâm Phàm công tới, đồng thời quyền trái cũng vận sức chờ phát động, chỉ cần Lâm Phàm tránh sẽ chạy không thoát quyền trái của hắn. Lâm Phàm lần này không tránh mà áp sát để đánh, hắn cất tay trái chỉ lấy tay phải để đối địch. Tất cả mọi người đều giật mình, Lâm Phàm muốn làm gì đây? Hai người đã áp sát. Phanh! Cái gì? Tứ đại trưởng môn cùng tất cả mọi người quan chiến trên mặt đều mang vẻ giật mình. Lâm Phàm vậy mà đánh lui Lữ Tiến, mà chỉ dùng tay phải để công kích. Lần này, khí thế Lâm Phàm hoàn toàn khác biệt. Thế công rất mạnh của Lữ Tiến bị Lâm Phàm đánh cho không ngừng lùi lại. Tình huống là như thế nào đây? Lữ Tiến đây là cái gì vậy? Trên cầu thang, Tô Thanh lo lắng nhìn Lâm Phàm, kinh ngạc hỏi Tô Thiên Tuyệt. Cha, sao lại như vậy? Vừa rồi Lâm Phàm rõ ràng đã không phải là đối thủ của Lữ Tiến, nhưng bây giờ lại... Tổ Thiền Tuyệt nhèo hai mắt. Ở đây, chỉ có cao thủ chân nhân cảnh mới có thể nhìn ra. Lâm Phàm đã lấy tay phải làm kiếm. Hắn căn bản không sử dụng quyền pháp, mà là kiếm pháp. Tiểu tử này kiếm pháp lại tạo nghệ. Đơn giản như vậy. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, còn có Âu Dương Thành bốn người cũng kinh hãi. Dùng tay phải để xuất kiếm pháp, loại chuyện này trong tưởng tượng cũng không đơn giản như vậy. Để tạo được kiếm pháp cũng phải cực cao. Đương nhiên, đối với thất phẩm đạo trưởng cảnh cũng có thể làm được. Nhưng Lâm Phàm mới không quá 20 tuổi, tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực cũng mới chỉ là tam phẩm đạo trưởng. Trong lòng Lữ Tiến cũng không hiểu gì. Vừa rồi Lâm Phàm đã dùng hai cánh tay, nhưng không phải là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ chỉ dùng một tay, mà mình lại bị đánh cho không thể chống đỡ được. Lâm Phàm không còn cách nào, chỉ có thể dùng phương pháp này. Thật không nghĩ tới, lại hiệu quả như vậy. Lữ Tiến bị đánh không còn sức để hoàn thủ. Ta nhận thua! Lữ Tiến kêu to. Mặc dù trong lòng có phần không cam tâm, nhưng tình huống như bây giờ, mình có nhận thua cũng không phải ngại với ai. Nhìn Lữ Tiến nhận thua, Lâm Phàm khẽ im lặng. Mặc dù hắn tìm ra phương pháp, cũng không nghĩ đánh bại Lữ Tiến nhanh như vậy. Tốt nhất là cùng chính hắn đại chiến 20 phút, sau đó một hơi đem thời gian kéo quá khứ tốn bao nhiêu. Không nghĩ tới, Lữ Tiến lại nhận thua nhanh như vậy. Ta đến! Sao? Liệt Nhật kiếm phái, các người đừng có quá mức. Lữ Tiến đã thua, lần này phải để người của các kiếm phái khác lên chứ. Nhìn Lữ Tiến thua, đám người lập tức kích động, tranh đoạt muốn xông lên. Lâm Phàm một mặt im lặng, muốn đem mình làm quả hồng để bóp hay sao? Sau các trưởng môn hội ý, có một nữ đệ tử của Tinh Nguyệt kiếm phái đi ra. Đệ tử này tuổi tác khá lớn, đã hơn 40 tuổi. Cô ta đi lên trước, mi tâm xuất hiện bảy đạo đường vân. Tại hạ Triệu Ánh Tuyết của Tinh Nguyệt kiếm phái. Triệu Ánh Tuyết mặc một thân mỏng da màu xanh. Lâm Thiếu Hiệp, cậu đã cứu hẳn sư muội. Nếu không phải là đối thủ của tôi, xin hãy nhận thua. Mời. Lâm Phàm đưa tay, Triệu Ánh Tuyết cầm một thanh tế kiếm. Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm nói, tới đi. Lâm Phàm cũng có áp lực nhất định. Mặc dù lần này luận võ không sử dụng pháp lực, điều kiện tiên quyết tiến hành, nhưng đối phương bất kể nói thế nào đều là thất phẩm đạo trưởng, trong đó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ cũng không thể so sánh. Lâm Phàm bắt đầu rất tỉnh táo, biết mình cường hạng ở nơi nào, đó chính là kiếm pháp. Lâm Phàm kiếm pháp cảnh giới cực cao, cho dù là thất phẩm đạo trưởng cũng có lực đánh một trận. Triệu Ánh Tuyết cầm kiếm hướng phía Lâm Phàm công tới. Mặc dù không sử dụng pháp lực, nhưng tốc độ xuất kiếm cũng lực đạo đã vượt xa Lâm Phàm. Keng keng keng. Lâm Phàm sử dụng thanh vân kiếm vội vàng ngăn cản. Mặc dù trong tay là pháp khí, nhưng đã đạt tới thất phẩm đạo trường thì khả năng sử dụng vũ khí cũng không phải là quá kém. Hai người trong nháy mắt kịch chiến ở gần nhau. Triệu sư muội đối với pháp khí này cũng cảm thấy hứng thú. Trình Tân Nguyệt cười ha hả nói, Triệu Ánh Tuyết cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ, mà là sư tỷ muội với trưởng môn Trình Tân Nguyệt. Nhưng Triệu Ánh Tuyết gần đây mới đột phá tới thất phẩm đạo trưởng cảnh. Nếu không, đã đảm nhiệm chức trưởng lão của Tinh Nguyệt kiếm phái. Lâm Phàm phát hiện, kiếm pháp của Triệu Ánh Tuyết cực kỳ xảo trá. Mỗi lần có thể đoán được chiêu tiếp theo sẽ như thế nào để xuất kiếm, hoặc là để ngăn cản. Đây cũng là ưu thế kinh nghiệm chiến đấu đã được tích lũy. Lâm Phàm sử dụng thanh vân kiếm cũng rất khó khăn để ngăn cản. Tinh Nguyệt kiếm pháp, Triệu Ánh Tuyết la lớn, sau đó kiếm pháp càng phát ra lăng lệ. Mặc dù không sử dụng công pháp, nhưng không hạn chế kiếm pháp. Lâm Phàm bị đánh không ngừng phải lùi lại, hắn lông mày nhíu một cái thì thầm. Lục Mậu kiếm pháp, keng keng keng. Lục Mậu kiếm pháp, Tô Thiên Tuyệt có chút co rụt lại, đây không phải là kiếm pháp toàn chân giáo sao? Tô Thiên Tuyệt cũng thấy thoải mái. Vì dù sao sư phụ của Lâm Phàm là Huyền Đạo Tử, đã từng là khí đồ của toàn chân giáo. Lục Mậu kiếm pháp của toàn chân giáo cũng không thể coi là hàng đầu, nhưng so với Tinh Nguyệt kiếm phái thì không kém hơn bao nhiêu. Lâm Phàm sử dụng Lục Mậu kiếm pháp, tình thế cũng dần được cân bằng. Kiếm pháp của Lâm Phàm mạnh tới mức để cho người ta có chút trợn mắt há mồm. Âu Dương Thành nhíu mày nói, kiếm pháp của Lâm Phàm tạo nghệ như vậy, nếu cùng cảnh giới, chắc chỉ có đám tuyệt đại thiên kiêu trong 10 vị trí đầu mới có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Mấy người khác cũng nhịn không được gật đầu. Thực lực của Lâm Phàm lúc này thi triển mạnh tới mức bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Triệu Ánh Tuyết cũng nhíu mày. Song phương chiến đấu gần 7-8 phút mà khó phân ra trên dưới. Ta nhận thua. Triệu Ánh Tuyết thấy mình mãi không thể thắng được Lâm Phàm, chỉ có thể nhận thua. Đường đường là thất phẩm đạo trường, đánh lâu như vậy không thắng được Lâm Phàm, có thể coi như là thua. Đa tạ tiền bối. Lâm Phàm ôm quyền mở miệng nói. Nếu tiếp tục đánh nữa, Lâm Phàm cũng không biết mình sẽ thắng hay là thua. Đại đánh lâu như vậy, Lâm Phàm thở dài một hơi, nhìn về phía đám người. Trong đám người, không còn ai giống như trước muốn đi ra để đánh bại Lâm Phàm. Ngược lại tất cả đều trầm mặc. Thất phẩm đạo trường đều có sĩ diện, bên trong môn phái cũng coi là đại nhân vật. Triệu Ánh Tuyết cùng Lâm Phàm đánh như vậy mà không thể thắng được, bọn hắn chẳng lẽ sẽ thắng được sao? Trong đó không ít người ở dưới quan sát, trong lòng ước lượng, nếu mình lên đánh mà chỉ dùng kiếm pháp cũng không thể là đối thủ của Lâm Phàm. Những người là thất phẩm đạo trưởng phía dưới cũng không có ý định muốn lên để khiêu chiến. Biểu hiện của Lâm Phàm đã khiến các trưởng môn kinh ngạc. Lâm Phàm, Dương Hưng Thiên nghiêm mặt âm lãnh, muốn tiếp tục phái ra đệ tử của Liệt Nhật kiếm phái. Không nghĩ tới trên bầu trời có bổ câu đưa tin bay đến. Bổ câu đưa tin rơi đến bên cạnh Tô Thiên Tuyệt. Ông ta mở tin xem xét, trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi đứng dậy nói, Lâm Phàm, về đây đi. Lâm Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thiên Tuyệt. Lúc này trên mặt ông ta tất cả đều là vẻ tự tin. Lâm Phàm hướng bốn vị trưởng môn ôm quyền, vội vã xoay người trở về. Thiên trưởng lão, quan bế tín hiệu ngăn chặn dụng cụ đi. Tô Thiên Tuyệt nói. Huyền Minh Thuyền nhìn thoáng qua Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. Bốn người Đàm Nguyệt một mặt kỳ quái nhìn Tô Thiên Tuyệt, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trở về trong đám người Huyền Minh kiếm phái, không biết tột cùng lại muốn làm gì. Trên mặt Tô Thiên Tuyệt lại là nụ cười cực kỳ tự tin. Trong lòng bọn họ có một cảm giác vô cùng bất an. Đột nhiên trong tích tắc, bên trong tứ đại kiếm phái, không ít người điện thoại di động bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người đều cầm lấy điện thoại di động xem xét, sắc mặt biến đổi lớn. Cao Nhất Lăng gắt gao, nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt, ngươi đã làm gì? Tô Thiên Tuyệt! Tứ đại trưởng môn sắc mặt đại biến. Lâm Phàm có chút kỳ quái, không rõ là có chuyện gì. Cao Nhất Lăng quát. Tô Thiên Tuyệt! Ngươi lại âm thầm liên hệ tổ chức yêu nhân. Trong môn của chúng ta không có cao thủ tiến công môn phái chúng ta. Bốn vị trưởng môn nhận được môn phái chuyển đến tin tức. Môn phái đã bị trọng thương, yêu nhân số lượng lớn tập kích sơn môn của bọn họ. Cho dù những người bên trong Huyền Minh kiếm phái, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Huyền Minh tứ quái. Huyền Minh Thiên nhìn Tô Thiên Tuyệt nhịn không được ám đạo. Cái này chẳng lẽ chính là Tô Thiên Tuyệt bố trí cục diện sao? Huyền Minh Thiên nói, Tô trưởng môn, chẳng lẽ đây là... Không sai, Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười, hết thảy đều là sắp xếp của ông ta. Trước đây, Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái ở trong thôn mâu thuẫn, chính là do Tô Thiên Tuyệt an bài. Nhưng Tô Thiên Tuyệt cũng không nghĩ tới thành công. Sau khi nhiệm vụ thất bại, quan bế mê vụ đại trận, chính là vì thả ra một quả bom khói. Mà Tô Thiên Tuyệt duy nhất bố cục, chính là châm ngòi Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái xảy ra mâu thuẫn. Một phương diện có thể để cho bốn phái buông lỏng cảnh giác, một phương diện khác là gậy ông đập lưng ông. Đương nhiên, nếu trực tiếp để những yêu nhân tập kích bốn phái sơn môn, môn hạ đệ tử tứ đại kiếm phái có thể sẽ liên hệ được với bốn trưởng môn, yêu cầu thủ sơn đại trận khẩu quyết, sau đó mở ra thủ sơn đại trận. Kể từ đó, những yêu nhân kia khó mà đánh hạ sơn môn của bọn họ, nói gì tới chuyện cho bọn họ đả thương nặng sơn môn. Cho nên Tô Thiên Tuyệt mới dẫn bọn họ tiến vào bên trong sân môn Huyền Minh kiếm phái, đồng thời quan bế tín hiệu điện thoại di động, chính là vì để bốn phái gặp tổn thất trọng đại. Đổi lại là người bình thường, nếu như có thể giải vây, trực tiếp liên lạc bọn hắn, yêu nhân bản địa tổ chức tiến công, bốn phái cao thủ cũng sẽ hồi viên. Huyền Minh kiếm phái, nguy cấp cũng liền giải trừ. Dù sao bốn phái hơn 400 cao thủ đạo trưởng cảnh, nếu không trời tốt, chỉ sợ cũng phải để Huyền Minh kiếm phái hủy diệt. Nhưng tính cách của Tô Thiên Tuyệt làm sao có thể vẻn vẹn buộc bọn họ trở về đơn giản như vậy chứ? Ngược lại là cắn bọn họ một ít thịt, đủ loại bố cục xuống tới, để trưởng môn bốn phái căn bản nhìn không thấu. Tô Thiên Tuyệt, người thật đúng là điên rồ. Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng lại nói, người để sơn môn chúng ta bị trọng thương. Chẳng lẽ người cho rằng Huyền Minh kiếm phái hôm nay có thể trốn qua được một kiếp này sao? Đương nhiên, Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, sau đó liếc bầu trời một cái. Đã đến. Lúc này, đột nhiên trên đại điện, sau lưng đệ tử Huyền Minh kiếm phái, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này nhìn chừng 20 tuổi, mặc trang phục màu trắng. Hắn chắp tay sau lưng, hai mắt lạnh nhạt nhìn mấy trăm người phía dưới. Tại hạ Tử Thư Khánh Ca của toàn chân giáo, phụng lệnh của sư phụ đến đây giải vây. Hôm nay, ai muốn động thủ với Huyền Minh kiếm phái, chính là địch nhân của toàn chân giáo ta. Tử Thư Khánh Ca. Tất cả mọi người nhìn người trẻ tuổi kia, hắn chỉ mới 20 tuổi, mi tâm xuất hiện 7 đạo chân văn. Thất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm trong lòng giật mình, người này tuổi trẻ mới có 20 tuổi, đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Tử Thư Khánh Ca. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới lại là vị này. Thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo, đủ để xếp hạng thứ hai cường giả, càng là tuyệt đại thiên kiêu trên bảng, cao thủ xếp hạng thứ bảy siêu cấp, đồng thời là đệ tử trẻ tuổi nhất của đại trưởng lão toàn chân giáo. Tử Thư Khánh Ca, tương lai tại toàn chân giáo, thuộc về tiền đồ vô lượng số một. Tử Thư Khánh Ca nhìn đám người phía dưới như nhìn một đám nhà quê. Ánh mắt bên trong đã không phải là chẳng đáng, ngược lại là không có chút nào tâm tình chập chờn. Làm sao bây giờ? Cao Nhất Lăng lồng mày gắt gao nhíu lại. Đàm Nguyệt ở một bên nhỏ giọng nói, không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt vậy mà có thể mời được toàn chân giáo ra mặt. Lần này chúng ta xem như đưa vào bên trong rồi. Rút lui thôi. Trình Tân Nguyệt thở dài. Bốn vị trưởng môn trong lòng mặc dù không cam tâm, nhưng còn có thể làm được gì chứ? Mặc dù bọn họ bên này 10 vị chân nhân cảnh cường giả, nhưng nếu trái với ý đồ thế lực của toàn chân giáo, kết quả của bọn họ sẽ rất thảm. Nhìn bốn phái thối lui, Tô Thiên Tuyệt trên mặt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tử Thư Khánh Ca từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới bên cạnh Tô Thiên Tuyệt. Hắn nhàn nhạt nói, Tô trưởng môn không sao chứ? Tô Thiên Tuyệt gật đầu, đà tạ. Tử Thư Khánh Ca mặt không biểu tình, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Thanh. Vị này chính là cháu gái sư phụ sao? Sư phụ hắn là... Lâm Phàm nhìn Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói, đại trưởng lão toàn chân giáo Chu Tông. Lâm Phàm nghe xong hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ông ngoại của Tô Thanh vậy mà lại là đại trưởng lão của toàn chân giáo. Khó trách lúc trước Tô Thiên Tuyệt cùng mẹ của Tô Thanh ở bên nhau, người ta lại chứng mắt với ông ta. Cho dù Tô Thiên Tuyệt đã trở thành trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, cũng không thể nào lọt vào mắt xanh của ông kia được. Lần này ta tới phụng mệnh tôn sư phụ, mang Tô Thanh về toàn chân giáo để tu luyện. Tử Thư Khánh Ca mở miệng nói. Tô Thanh nhíu mày lắc đầu. Đà tạ hảo ý, ta đã cùng Lâm Phàm có hôn ước, sẽ không đi toàn chân giáo. Lâm Phàm? Tử Thư Khánh Ca nhíu mày. Lâm Phàm nào? Xin chào, chính là tại hạ. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt đi lên trước. Tử Thư Khánh Ca trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen nói, ai hứa hẹn hôn ước? Bất kể là ai lập hạ hôn ước, ở chỗ này sẽ hết hiệu lực. Ngoại tôn nữ đại trưởng lão toàn chân giáo, loại vô danh như ngươi có thể lấy sao? Lâm Phàm nghe xong trong lòng nhất thời tức điên lên. Tên khốn kiếp! Lâm Phàm trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Xem ra đứng vị trí này lỗ tai hơi điếc thì phải. Ta không phải mới vừa tự giới thiệu sao? Ta là Lâm Phàm. Không cần nói tên ngươi cho ta. Ngươi cùng ta giao tế cũng chỉ thế mà thôi. Tử Thư Khánh Ca thản nhiên nói. Mặt trời trên cao cùng bùn nhão, quen biết sao? Có hứng thú biết danh tự một đống bùn nhão sao? Ví von này ngược lại rất thỏa đáng. Lâm Phàm chăm chú gật đầu. Nhưng ngươi đang êm đẹp, tự nhiên lại đem ví von mình với bùn nhão, có phải là thiếu thông minh không? Tử Thư Khánh Ca nhíu mày nói. Tiểu nhân trợ búa, Tô Thanh, đi theo ta. Ngươi muốn mang Tô Thanh đi, ta còn chưa đồng ý. Lâm Phàm ngăn trước người Tử Thư Khánh Ca. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói. Bùn nhão, ngươi muốn tự thì đi một mình đi. Tô Thanh là vợ của ta, xính lễ ta đã đưa rồi. Xính lễ gì, trả lại cho hắn. Tử Thư Khánh Ca dùng mệnh khẩu khí nói với Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt. Ông ta cũng không nghĩ vậy mà lại náo ra thành chuyện này. Trước đây chính là kế hoạch của Tô Thiên Tuyệt, sợ rằng tứ đại kiếm phái biết được tin tức Sơn Môn bị trọng thương, liền liều mạng cùng Huyền Minh kiếm phái, nên ông ta mới mặt dày mày dặn đi tìm Chu Tông, để ông ta phái người đến đây để hỗ trợ. Vốn dĩ Tô Thiên Tuyệt cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không hề nghĩ tới, vậy mà Chu Tông lại đáp ứng. Nhưng ông ta không đề cập muốn dẫn Tô Thanh đi. Tô Thiên Tuyệt nói, Tử Thư Khánh ca, Thanh Nhi từ nhỏ đã đi theo ta, vẫn là... Tô trưởng môn, đây là ý của sư phụ ta, đại trưởng lão toàn chân giáo. Ông muốn làm trái sao? Tử Thư Khánh ca trực tiếp chuyển ra ý của Chu Tông. Nói xong, Tử Thư Khánh ca muốn vòng qua Lâm Phàm, trực tiếp đem Tô Thanh mang đi. Lâm Phàm lại tiếp tục ngăn trước mặt hắn. Chó ngoan không cản đường, Tử Thư Khánh ca nói. Lâm Phàm đáp, bùn nhão, ai muốn mang con sen đi, ta sẽ liều mạng với người đó. Liều mạng? Ngươi đủ tư cách sao? Tử Thư Khánh ca một mặt ngạo nghễ nói, loại người như ngươi, đấu cùng ta, tối đa cũng chỉ có thể hướng ta ọe ra hai ngụm nước bọt, ngay cả một sợi lông ta đều không gây tôn tổn được. Hắn không đến 20 tuổi, cũng đã đến thất phẩm đạo trưởng cảnh. Thực lực như vậy, Lâm Phàm trước mắt này có thể so với hắn sao? Hắn thiên phú tuyệt luân, tại toàn chân giáo. Ngay lúc Tử Thư Khánh ca còn đang suy nghĩ, đột nhiên Lâm Phàm nhổ một miếng nước bọt trên quần áo của Tử Thư Khánh ca. Tử Thư Khánh ca lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nước bọt dính trên quần áo của mình. Ngươi làm cái gì thế hả? Tử Thư Khánh ca mặt lạnh nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm cười nói, đây chẳng phải ngươi bảo là ta ọe ra sao, cho ngươi chút thể diện. Thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Tử Thư Khánh ca mặt tối sầm lại, có bản lĩnh ọe ra một cái nữa xem nào. Phì. Lâm Phàm lại nhổ một miếng nước bọt trên người hắn. Tử Thư Khánh ca mặt càng đen lại, hắn chỉ vào mặt mình. Ngươi có gan, phun một bãi nước miếng trên mặt ta xem. Chưa từng thấy qua có người yêu cầu hèn như vậy, Lâm Phàm tự nhiên cũng thỏa mãn hắn. Lại một miếng nước bọt nhổ trên mặt Tử Thư Khánh ca. Tử Thư Khánh ca không thể tin được, sờ nước bọt ở trên mặt mình. Lâm Phàm, ngươi dám nhổ nước bọt trên mặt ta, ngươi muốn chết sao? Nhớ kỹ nhá, bùn nhão, lần này ngươi nhớ kỹ tên của ta chứ sao? Lâm Phàm trên mặt tươi cười, ta giết ngươi. Tử Thư Khánh ca toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí, hắn hận không thể đem Lâm Phàm thiên đao vạn quả. Hỏa khí lớn như vậy, uống một ngụm trà ta bí chế hàng lửa đi. Đột nhiên một giọng nói từ nóc phòng vang lên, Lâm Phàm nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại. Lý Trường An chắp tay sau lưng, mặc một bộ quần áo đầu bếp, đang đứng bên trên mái hiên. Kẻ nào? Tử Thư Khánh ca khẽ nhíu mày. Lý Trường An cầm lấy một tách trà, nhảy tới bên cạnh Lâm Phàm, cười đem trà ra nói, ca môn, lại đây uống một ngụm trà hàng lửa, không cần thiết phải hỏa khí lớn như vậy, có đúng không? Tôi nói cậu cũng vậy. Lý Trường An chừng mắt với Lâm Phàm một chút, tự nhiên đi nhổ nước bọt làm gì? Sao anh lại tới đây? Lâm Phàm nhìn tên xuất quỷ nhập thần hỏi. Lý Trường An đáp, nghe nói bên này đang náo nhiệt, liền đến xem sao. Lý... Tô Thiên Tuyệt nhìn thấy Lý Trường An xuất hiện cũng vô cùng sửng sốt. Tử Thư Khánh ca chắp tay sau lưng, lại ở đâu ra thằng hề nhảy nhót đây? Lý Trường An đáp, huỳnh đệ, ta tốt xấu trước kia đứng đầu bảng tuyệt đại thiên kiêu, ngươi nói như vậy ta không còn mặt mũi. Tử Thư Khánh ca hử lạnh một tiếng, ngươi là ai? Đệ nhất trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, tiếng tăm lẫy lừng, duy nhất chưa thấy qua chỉ có ở trong truyền thuyết, ngươi làm như mình là Lý Trường An chắc? Thì chính là ta. Lý Trường An ngơ ngác gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn mình, chẳng lẽ ta không giống? Đầu bếp Lý Trường An kia, ngươi cho rằng mặc một bộ quần áo đầu bếp thì có thể giả mạo sao? Tử Thư Khánh ca khinh miệt nói, chẳng lẽ còn có giả mạo? Lý Trường An hỏi. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An xuất hiện, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, đạp mông của Lý Trường An nói, cái tên này lằng nhằng làm gì, giúp tôi chừng trị tên bùn nhão đi. Chừng trị ta? Tử Thư Khánh ca hai mắt khinh miệt. Xem ra các ngươi vẫn không hiểu đứng thứ bảy tuyệt đại thiên kiêu là tồn tại dạng gì. Nói xong, trên thân Tử Thư Khánh ca khí thế cường đại bỗng xuất hiện. Cỗ khí thế cường đại khó trách có thể đứng thứ bảy trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Tử Thư Khánh ca bộc phát ra khí thế, nguyên bản cho rằng hai tên này sẽ bị khí thế cường đại hù dọa, thật không nghĩ đến lúc này Lâm Phàm cùng Lý Trường An vậy mà không thèm để mắt tới hắn. Hai người rất nghiêm túc thương lượng làm sao để xử lý hắn. Lâm Phàm, cậu nói xử lý hắn thế nào đây? Đánh cho hắn một trận à? Lâm Phàm nghe vậy đáp, đánh cho hắn một trận quá nhẹ. Nếu không, anh mời hắn ăn một bữa anh tự nấu đi. Lý Trường An sờ lấy cằm, nhìn Tử Thư Khánh Ca từ trên xuống dưới. Mời hắn ăn đồ của tôi á, có quá tàn nhẫn không? Cũng không phải sinh tử đại thù, không có tất yếu. Tử Thư Khánh Ca tốt xấu là cao thủ, xếp hạng thứ 7 siêu cấp, tuyệt đại thiên kiêu, vẫn là đệ tử nhỏ nhất của đại trưởng lão Toàn Chân Giáo. Cho dù tại Toàn Chân Giáo cũng được hoan nghênh, những người khác ai dám không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại, hai người này lại trực tiếp coi hắn như không khí, thậm chí vẻ mặt thành thật, thảo luận nên xử lý hắn thế nào. Thật sự là muốn chết! Tử Thư Khánh Ca kiếm trong tay, hướng phía Lý Trường An, liền một kiếm đâm tới. Lâm Phàm gặp vậy, vội vàng hướng một bên né tránh. Lâm Phàm lại không phải là người ngu, Tử Thư Khánh Ca bất kể nói thế nào, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Một kiếm này của Tử Thư Khánh Ca cũng là nén giận mà ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm bản thân hắn, công pháp Toàn Chân Giáo, cho dù là gặp được cao thủ phổ thông chân nhân cảnh, cũng không dễ dàng lạc bại. Cường đại kiếm khí từ trên thân Tử Thư Khánh Ca bạo phát ra, đám người đứng xung quanh vội vàng hướng xung quanh tránh đi, sợ bị vạ lây. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt trong nháy mắt ngăn trước người Tô Thanh. Ông ta nhận ra Lý Trường An, sợ hai người này đánh nhau ba động quá lớn, không cẩn thận sẽ thương tổn tới con gái mình. Lâm Phàm né tránh, sau lưng không như trong tưởng tượng bộc phát ra ba động to lớn gì, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái quay đầu nhìn lại. Lúc này, Lý Trường An dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Tử Thư Khánh Ca. Tử Thư Khánh Ca sắc mặt biến đổi lớn, hắn đứng đầu nhất tu vi thất phẩm đạo trường, chỉ dựa vào hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, cái này sao có thể? Cái này... Tô Thiên Tuyệt cũng sững sờ, không nghĩ tới Lý Trường An tùy tiện đã tiếp nhận được kiếm của Tử Thư Khánh Ca, thậm chí ngay cả một điểm chiến đấu đều không bộc phát. Mà hắn muốn đem kiếm rút về, lại phát hiện hai ngón tay của Lý Trường An ẩn chứa khí lực to lớn. Dù hắn muốn đem rút kiếm về, thanh kiếm cũng không hề nhúc nhích. Tử Thư Khánh Ca mặt tối sầm nói, người... Hắn có thể trở thành cao thủ thứ 7 siêu cấp, xếp hạng trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, trí thông minh cũng không hề thấp. Người trước mặt này tuổi còn trẻ, chỉ dùng hai ngón tay liền có thể chế trụ hắn. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể làm được. Người thật sự là Lý Trường An. Tử Thư Khánh Ca bị dọa tới hai chân mềm nhũn, nghĩ đến người trước mắt này thật là kinh khủng. Lý Trường An đáp, không phải ta vừa mới nói với ngươi sao? Tử Thư Khánh Ca trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhớ tới Lý Trường An trong truyền thuyết. Người bình thường đối với những chuyện của Lý Trường An cũng không nghe hay biết gì. Tỷ như Lâm Phàm, cho dù quen biết Lý Trường An, cũng vẻn vẹn chỉ biết Lý Trường An trước kia bị coi như công cụ sát nhân của chính nhất giáo, giết người như giả. Nhưng Tử Thư Khánh Ca là đệ tử của đại trưởng lão Toàn Chân Giáo thì lại biết rõ. Tên này không chỉ đơn giản giết rất nhiều người như vậy. Hắn... Nghĩ đến Lý Trường An đã từng làm những chuyện như vậy, Tử Thư Khánh Ca hai chân như nhũn ra, khí thế đã triệt để không còn. Lý huynh đài, tôi... Lý Trường An vẻ mặt tươi cười, bông lỏng kiếm ở trong tay hắn. Hắn đi lên, ôm lấy bả vai của Tử Thư Khánh Ca nói, Tử Thư huynh đệ, chúng ta có ít mâu thuẫn, rất bình thường có đúng không? Tử Thư Khánh Ca nụ cười cứng ngắc, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, rất bình thường, chuyện rất bình thường. Lý Trường An ôm bả vai của Tử Thư Khánh Ca nói tiếp, nhưng người xuất kiếm với ta như thế này, cái này dù sao cũng phải... Tử Thư Khánh Ca hít sâu một hơi, nghĩ đến Lý Trường An đã từng làm những chuyện kia, hắn liền nói, tôi hiểu, tại hạ sẽ tự chặt một tay, bồi tội cho Lý huynh đài. Nói xong, hắn cầm kiếm trong tay muốn chém đứt cánh tay trái của mình. Mất tay còn hơn là mất mạng. Nhìn bộ dáng của Tử Thư Khánh Ca, Lâm Phàm đứng một bên lại cảm giác kỳ quái. Cho dù Lý Trường An thiên phú siêu nhiên, nhưng Tử Thư Khánh Ca cũng là cao thủ thứ 7 trên thiên bảng. Hơn nữa còn là đệ tử đại trưởng lão Toàn Chân Giáo. Không đến mức sợ hãi như vậy chứ. Chỉ là hướng Lý Trường An xuất kiếm, liền muốn tự chặt một tay tạ tội là sao? Lý Trường An giữ tay của hắn nói, đừng, Tử Thư huynh đệ, nghe người nói kìa, Lý Trường An ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Tử Thư Khánh Ca tự nhiên cũng không muốn tự đoạn một tay, nhìn dáng vẻ của Lý Trường An nói, Lý huynh đài, vừa rồi tôi hồ đồ quá, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngươi cảm thấy áy náy như vậy, thôi được rồi, đi, ta tự mình làm bữa cơm cho ngươi ăn, coi như ngươi bồi tội cho ta. Lý Trường An vui vẻ nói, Tử Thư Khánh Ca có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn Lý Trường An nói, sao có thể thế được, rõ ràng là tôi đắc tội với anh còn lòng dạ như vậy, trong lòng tôi thật sự rất băn khoăn. Lý Trường An nhìn thấy hắn đáp ứng, vui vẻ nói, băn khoăn thì đợi lát nữa ăn nhiều vào, ăn phải sạch sẽ. Thật vất vả lại tìm cho mình một thực khách, hắn tâm tình vô cùng vui vẻ. Tử Thư Khánh Ca bị Lý Trường An lôi kéo tay, trong lòng tư vị thật sự vô cùng phức tạp. Trong lòng thầm nghĩ, mình tiểu nhân lại đi đo lòng của quân tử. Khó trách Lý Trường An thiên tài có thể hoành ép như vậy. Chính mình chủ động công kích với anh ta, giờ người ta lại còn nấu cơm cho mình ăn. Tử Thư Khánh Ca thậm chí cảm động tới suýt khóc, nghĩ thầm, đợi lát nữa lúc ăn cơm, nhất định phải cùng Lý Trường An nâng cốc ngôn hoan. Nếu có thể kết giao quan hệ với nhân vật như vậy thì thật là tốt. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn trong nháy mắt khai lãng. Lâm Phàm nói với Tô Thiền Tuyệt, Tô trưởng môn, ông xử lý nội bộ sự tình Huyền Minh kiếm phái trước đi. Tô Thiền Tuyệt liên tục gật đầu. Ừ, Lâm Phàm, cậu tranh thủ thời gian đi theo xem sao. Tử Thư Khánh Ca tốt xấu là toàn chân giáo phái tới giải vây cho Huyền Minh kiếm phái chúng ta. Tuyệt đối, đừng xảy ra nhân mạng. Lâm Phàm khóe miệng bỗng nhúc nhích gật đầu. Tôi sẽ hết sức. Lúc này, Lâm Phàm đi theo hai người tới phòng bếp. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn. Đã sớm nghe nói, Lý Huynh chủ nghệ cao siêu, có một không ai dư đỉnh. Hôm nay được thưởng thức, thật là tam sinh hữu hạnh cho Tử Thư Khánh Ca tôi. Tử Thư Khánh Ca nịnh bợ nói. Lý Trường An ho khan một tiếng. Nghe đồn không thể tin hết được. Mặt khác, ai tung tin đồn nhảm? Tung tin đồn nhảm? Tử Thư Khánh Ca có chút mộng. Thôi được rồi, giờ là lúc thể hiện chủ nghệ chân chính. Lý Trường An cầm một con dao phay, sau đó đem vài củ khoai tây ném lên cao. Hắn nhảy lên một cái, ở giữa không trung, thật nhanh đem những khoai tây này cắt thành sợi khoai tây. Tốt! Tử Thư Khánh Ca thấy vậy, vội vàng lớn tiếng tán dương. Ở trong đó, nịnh bợ là một phần, nhưng trong lòng cũng rất bội phục là hoàn toàn chính xác. Giữa không trung, trong nháy mắt đem vài củ khoai tây cắt thành sợi. Riêng hiệu quả thị giác này cũng là cực dai, tài nghệ nấu ăn có thể chênh lệch sao? Lâm Phàm lại đứng một bên ngáp dài. Lý Trường An mỗi lần đều là một vẻ này, chẳng có điểm gì tơi mới. Sau đó, bếp được bật lên. Trong nháy mắt, Lý Trường An thuần thục làm nên lợi sợi khoai tây. Động tác thành thạo, hương vị tạm thời không đề cập tới. Tối thiểu nhất, động tác này rất trơn tru, phảng phất như lưu ngang tinh bên tử bên trong đi ra. Rất nhanh, một bàn sợi khoai tây tươi mới làm ra. Sau đó Lý Trường An lại hạ mì sợi, cuộn tròn một cái. Vô số mì sợi được hắn xoay tròn một vòng, bay vào trong nồi. Một bên Tử Thư Khánh Ca cũng giống như mê muội, toàn bộ quá trình chỉ nói ba câu. Tốt, Lý Huynh nhu bức, Lý Huynh quá lợi hại. Lý Trường An cũng vui sướng trong lòng. Lần đầu tiên nấu cơm, còn có cổ động viên cổ vũ. Có đội cổ vũ, hắn cũng cảm giác mình trạng thái tốt đẹp. Một hơi làm hơn 20 món ăn, xem như đột phá cực hạn của hắn, làm cho Lý Trường An mệt tới ngất ngư. Rất nhanh, bên trên bàn ăn bên ngoài phòng bếp, bày 20 món ăn, phía trên còn che kín sắt đóng. Tử Thư Khánh Ca ngồi ở trên bàn, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Nhân vật như Lý Trường An tự làm cơm mời hắn ăn, trở về hắn có thể nổi qua nhiều năm. Hai vị không ngồi sao? Tử Thư Khánh Ca nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lý Trường An hơi kỳ quái. Thầy thuốc không tử y, ta không thể ăn đồ do mình nấu. Lý Trường An một mặt cao thâm mặt chắc nói. Có cảnh giới. Tử Thư Khánh Ca giơ ngón tay cái lên. Cái gì gọi là cao nhân? Cái gì gọi là cảnh giới? Hắn không nghĩ đến, những đại sư kia, nào không có người có điểm dở hơi? Cũng chỉ có thể trở thành đại sư mới có thể có dạng dở hơi như vậy. Tử Thư Khánh Ca nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm. Sao ngươi không ngồi xuống? May mắn được ăn đồ ăn do Lý Huynh làm, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Ngươi cứ từ từ dùng đi, cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào, tốt nhất là ăn sạch. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Tử Thư Khánh Ca liền gật đầu. Đương nhiên, Lý Huynh phí sức như vậy, làm ra trọn vẹn 20 món, ta nhất định phải một hơi ăn sạch mới tốt. nếu không sao xứng đáng với Lý huynh đã khổ tâm. Lý Trường An cũng một mặt mong đợi nói, đến thử đi, thử trước một chút tác phẩm ta đắc ý, núi lửa tuyết bay. Nói xong, hắn để lộ sắt đậy đồ ăn. Trong nháy mắt, đột nhiên món ăn này bộc phát ra vô số kim quang, suýt chút nữa chói mù mắt của Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, tên Lý Trường An này còn cần phát lực cho mình đồ ăn làm đặc hiệu. Wow, thật là lợi hại. Tử Thư Khánh Ca mở mắt ra. Lý Trường An mặc một bộ trang phục đầu bếp, trên bờ vai đeo một băng tay đặc cấp đầu bếp. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Tử Thư Khánh Ca ngây ra một lúc. Lý Trường An khẽ gật đầu. Không sai, cứ nếm thử đi. Tử Thư Khánh Ca cầm đũa, nhìn núi lửa tuyết bay, nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng rất chờ mong. Hắn nhắm hai mắt lại, đang chậm rãi cảm nhận dư vị. Đột nhiên hắn mở ra hai mắt, toàn thân lạnh run một cái. Hắn muốn ói thứ ở trong miệng, miễn cưỡng gọi là đồ ăn. Nhưng nhìn thấy Lý Trường An ánh mắt mong chờ, hắn lại đau khổ nuốt trôi xuống. Hắn thở hồng hộc, trán chảy ra mồ hôi. Thế nào? Lý Trường An vui vẻ hỏi. Tử Thư Khánh Ca đầu có chút choáng váng, không biết nên trả lời như thế nào với Lý Trường An. Hắn chỉ có thể nói phét lên trời. Món ăn này dung hợp ngọt bùi cay đắng mặn, tất cả hương vị đều phát huy tới cực hạn. Đơn giản, chỉ sợ thế gian duy nhất chỉ có món này. Tử Thư Khánh Ca trong lòng nhịn không được cuống cuồng. Cái này là cái khỉ gì đây? Khó ăn tới nỗi suýt ngưng thở mà chết. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Lý Trường An cười nói. Đừng đừng đừng. Tử Thư Khánh Ca nói. Vẫn nên thử mỗi món một chút. Tử Thư Khánh Ca trong lòng không ngừng mặc niệm. Món ăn này chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn. Hắn mới nói muốn ăn sạch 20 đồ ăn này. Đón lấy một món ăn khác được Lý Trường An mở ra, lại một đường kim quang lóng lánh. Nhưng lúc Tử Thư Khánh Ca đã không chờ mong như trước đây. Đây là đậu hũ ma huyễn ma bà, thử xem. Lý Trường An nói, đây chính là món ăn ta mới nghiên cứu ra. Ăn nó có thể khiến người ta sinh ra cảm giác như mộng ảo. Tử Thư Khánh Ca kẹp lên một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng. Cảm giác này không sai. Tử Thư Khánh Ca lần này xem như xác định, trước đó đồ ăn khó ăn kia hẳn không phải là ngoài ý muốn. Một miếng ma bà đậu hũ này không thể gọi là đậu hũ mà phải gọi là thuốc tê mới đúng. Ăn một miếng xong, Tử Thư Khánh Ca toàn thân run lên, ẩn ẩn có một loại cảm giác cơ hồ muốn sinh ra ảo giác. Nhìn Lý Trường An cùng Lâm Phàm đều là hao ảo ảnh. Hắn vội vàng vận hành công lực bài độc, lúc này mới hay thanh tỉnh một chút. Thế nào? Lý Trường An hỏi. Tử Thư Khánh Ca. Tốt tốt, ăn ngon. Hắn nghiến răng nghiến lợi, miệng đều có chút tê dại tới sai lệch, nói chuyện không còn lưu loát. Hắn nhìn thoáng qua tràn đầy cả bàn đồ ăn, hít sâu một hơi nói. Lý huynh, muốn để tôi ăn sạch những thức ăn này sao? Ồ, thế không phải lúc trước ngươi nói là phải bồi tội cho ta sao? Lý Trường An nói nghiêm túc. Tử Thư Khánh Ca tuyệt vọng, hít sâu một hơi. Còn có thể làm sao được? Lý Trường An cười nói. Yên tâm, không bắt ngươi ăn bằng sạch. Nhưng tốt xấu, mỗi món ăn thử một miếng. Đà tạ đã thông cảm. Tử Thư Khánh Ca gật đầu, sau đó nghĩ đến chết sớm siêu sinh. Không đúng, hẳn là đau dài không bằng đau ngắn. Vội vàng cầm lấy đồ ăn thứ ba, mở miệng nuốt vào. Trong lòng của hắn không ngừng tự kỷ ám thị. Mình không có vị giác, không có vị giác. Món thứ tư, món thứ năm. Tử Thư Khánh Ca ngồi trên ghế, trong hai mắt mang theo vẻ mờ mịt. Những đồ ăn này đối với hắn, giá trị nhân sinh quan tạo thành lực chủng kích to lớn. Nếu trước đó có người nói thứ gì khó ăn có thể làm cho người khác muốn chết, Tử Thư Khánh Ca sẽ không tin. Lúc này, Lý Trường An đem món thứ 6-7 trước mặt hắn. Tử Thư Khánh Ca vỗ mạnh một cái đứng lên. Tôi không chịu nổi. Người chịu không được cái gì? Lý Trường An ngạc nhiên hỏi. Tử Thư Khánh Ca cắn răng nghĩ đến. Lý Trường An này thật kinh khủng. Tôi là người trí tình trí nghĩa. Tử Thư Khánh Ca đứng lên, rút ra kiếm trong tay. Vừa rồi đối với Lý Huynh xuất kiếm, đã đắc tội anh, là tôi không đúng. Hiện tại còn để Lý Huynh mời ăn cơm. Tại hạ trong lòng thật sự là hổ thẹn. Trong lòng tôi rất băn khoăn. Rồi tôi nghĩ, vẫn là tự đoạn một tay là tốt nhất. Như vậy trong lòng tôi cũng có thể an tâm. Lý Trường An nghe vậy liền cản. Ấy đừng, tự mình hại mình làm gì chứ? Tử Thư Khánh Ca đáp. Lý Huynh, đừng cản tôi chặt cái tay này, rồi hãy thả tôi đi đi. Lý Trường An lắc đầu, chàng trai này làm sao thế nhỉ? Tử Thư Khánh Ca quỳ xuống ôm chân Lý Trường An. Lý Huynh, anh để tôi tự đoạn tay đi, thả tôi đi đi. Anh làm đồ ăn, tôi thực sự không ăn nổi. Cho tôi ăn chính là nốc nước lã, phung phí của trời. Hắn một mặt chân thành nhìn Lý Trường An, hy vọng dùng đôi mắt chân thành đả động Lý Trường An, để hắn giơ cao đánh khẽ. Lâm Phàm ở một bên cũng có chút im lặng. Người nói tốt xong, cao thủ thứ 7 xếp hạng siêu cấp mới bị Lý Trường An làm đồ ăn ép cho thành bộ dáng này. Cho dù hắn cùng Tử Thư Khánh Ca có thù, đều có chút thương hại. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người cảm thấy khoa trương. Lâm Phàm cũng cho rằng, loại sự tình này nếu truyền đi, tất nhiên sẽ có người không tin. Đối với loại người này, Lâm Phàm chỉ muốn nói, người nếm thử đồ ăn của Lý Trường An thì sẽ hiểu ngay. Nhìn Tử Thư Khánh Ca ôm chân mình, Lý Trường An trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Tử Thư huynh đệ, nhìn ngươi kìa, quỳ xuống làm cái gì? Đứng dậy đi. Tôi không. Tử Thư Khánh Ca có chút khàn cả giọng nhìn hắn gào lên. Anh không đáp ứng, tôi không chịu nổi, đánh chết cũng không chịu nổi. Lâm Phàm đạp mông Lý Trường An một cước. Thôi được rồi, chớ có gây án mạng. Nếu Tử Thư Khánh Ca bị bức tử tại đây thật, Lý Trường An tự nhiên là vô sự. Toàn chân giáo cũng không bởi vì chuyện này mà tìm Lý Trường An gây phiền phức. Nhưng Huyền Minh kiếm phái, thậm chí là hắn cũng sẽ gặp nạn. Dù sao Tử Thư Khánh Ca là đồ đệ của đại trưởng lão toàn chân giáo. Đại nhân vật, cao cao tại thượng như Lý Trường An, có lẽ đối với hắn sẽ bỏ mặc. Nhưng đối với Huyền Minh kiếm phái, đối với Lâm Phàm mà nói, chính là thế lực bá chủ. Thôi được rồi, không để ngươi ăn cơm là được chứ gì. Đứng dậy đi, Lý Trường An bất đắc dĩ nói. Thật là muốn tiếp tục ép tên này, nói không chừng hắn có thể sẽ chặt tay của mình thật. Lý Trường An không giống với quá khứ, không có cỗ sát tâm, chỉ muốn làm một đầu bếp chân chính, làm cho người người thích ăn đồ ăn, chỉ có thế thôi. Đây chính là mộng tưởng của Lý Trường An. Đa tạ Lý Huynh, đa tạ Lý Huynh. Tử Thư Khánh Ca vội vàng đứng dậy, Lý Trường An nói. Về phần Tô Thanh, hôm nay ta ở đây, ngươi muốn mang cô ấy đi tất nhiên là không thể. Tử Thư Khánh Ca đáp. Tại hạ cũng không muốn cùng Lý Huynh là địch. Chỉ vì sư mệnh khó vi phạm. Bây giờ Lý Huynh ở đây, tôi về sư môn cũng có cái phải bàn giao. Sư môn bên kia cũng sẽ không trách cứ tôi. Nói xong lời này, Tử Thư Khánh Ca vội vội vàng vàng, liền quay người rời đi, sợ sẽ bị lưu lại. Nhìn Tử Thư Khánh Ca chạy như một làn khói, Lâm Phàm nhìn Lý Trường An nói. Cái tên này, trước kia đến tột cùng làm chuyện gì? Hắn sợ anh... Mà hắn lại sợ anh thành cái dạng này chứ? Tôi là cao thủ đệ nhất, sợ tôi rất là bình thường thôi. Lý Trường An một bộ dáng chẳng có gì là sao cả. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Dù sao hắn cũng là cao thủ đứng thứ 7 trong bảng tuyệt đại thiên kiêu, đồ đệ đại trưởng lão toàn chân giáo, rất không bình thường. Lý Trường An thủng thẳng đáp. Thời điểm tôi trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, thứ 100, thứ 7 hay thứ 2, đối với tôi mà nói không có gì khác nhau. Dù sao đều không thể tiếp nổi của tôi một chiêu. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An, cố ý tránh ra nói vấn đề của mình, trong lòng càng thêm tò mò. Hắn tói tới những điều này cũng không thể tính là lý do. Không muốn nói thì thôi. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Lý Trường An cười hắc hắc. Đều là quá khứ, nói cho cậu cũng không có ý nghĩa. Hiện tại tôi muốn an tâm làm đầu bếp giỏi. Lâm Phàm đạp mông hắn một cước. Lý Trường An cũng vui vẻ. Lý Trường An nói. Nhưng tôi còn muốn tiếp tục theo đuổi con đường chủ nghệ. Đại trưởng lão toàn chân giáo, muốn em Tô Thanh mang về toàn chân giáo cũng không phải là chuyện đùa đâu. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu nhất thời, sẽ có lúc tôi không ở đây. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống khẽ lật đầu. Hắn cùng Tô Thanh, làm sao giống như chuyện xưa trong triều tuyết, uyên ương số khổ. Mỗi lần sắp được gặp nhau, luôn có người muốn nhảy ra phản đối, muốn mang đi Tô Thanh. Trước kia là Tô Thiên Tuyệt, hiện tại thật vất vả. Tô Thiên Tuyệt đồng ý cho hai người bên nhau, giờ lại mọc ra Chu Tông. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Toàn chân giáo, Trung Nam Sơn, một ngày nào đó ta sẽ đi lên một chuyến. Lý Trường An nghe vậy liền cười nói. Đi lên làm gì? Bí mật. Đừng có vậy chứ. Lý Trường An lôi kéo tay của Lâm Phàm. Tôi có bí chế rượu ngon độc nhất vô nhị. Tôi mời cậu uống rượu, rồi cậu nói cho tôi biết. Anh nấu á? Lâm Phàm xác nhận hỏi. Lý Trường An gật đầu. Đưa ra chung rượu lớn rừng quả đấm. Đương nhiên. Vậy thì tôi càng không hứng thú. Lâm Phàm đáp. Lý Trường An sờ lên cằm. Thôi đổi phương pháp, cậu không nói, tôi sẽ rót cậu uống. Khốn kiếp! Lâm Phàm im lặng nhìn Lý Trường An. Lâm Phàm mới vừa rồi bị Lý Trường An không trả lời câu hỏi, có thể tên này chính là không muốn nói. Nguyên bản Lâm Phàm còn suy nghĩ nói chuyện của hắn ra, nói không chừng coi như trao đổi. Có thể tên này đầu đột nhiên bắt đầu linh quang, còn cần lên uy hiếp một chiêu này tới. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, uy hiếp đối với hắn hữu dụng không? Đừng nói, thật đúng là rất hữu dụng. Đổi lại chuyện khác còn chưa tính, nhưng uống rượu hắn nấu, đây cũng không phải là chuyện đùa. Sư phụ Huyền đạo tử mang tôi nhập đạo, đã từng là khí đồ toàn chân giáo. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An nói, bởi vì thiên phú vụng về, cuối cùng bị người ta hãm hại, trục xuất sư môn. Khí đồ, cảnh giới gì? Lý Trường An sở gáy. Theo lý mà nói, người bình thường giữ lại quét dọn nhà cầu cũng là tốt. Vô duyên vô cớ, cũng không dễ dàng bị trục xuất sư môn mới đúng chứ. Ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, Lâm Phàm đáp. Rất thấp, khó trách. Lý Trường An khẽ gật đầu. Trước khi lâm chung, ông ấy đã để lại di chúc. Tại toàn chân giáo, ông ấy nhận hết lăng nhục, muốn tôi làm đồ đệ của ông ấy, leo lên Trung Nam Sơn, đem đệ tử thiên tài toàn chân giáo, toàn bộ dẫm dưới chân. Lý Trường An trên mặt hơi kinh ngạc. Nhìn không ra, Lâm Phàm, cậu còn có chí lớn hướng. Lâm Phàm đáp, người sống, dù sao cũng phải làm điều người khác không thể thực hiện được, có đúng không? Lý Trường An trên mặt lập tức nộ ra nụ cười. Đương nhiên, cậu nhìn xem, cho dù là chất vấn tôi không thể làm ra thức ăn ngon, nhưng tôi cũng sẽ kiên trì, đi theo con đường đầu bếp. Nghe vậy, Lâm Phàm khóe miệng nhúc nhích nói, lão Lý à, cái này thật không phải là tôi đả kích anh. Tuy ông trời đã đóng cánh cửa nấu ăn của anh, nhưng đã mở con đường tu luyện đạo cho anh nên tập trung tu luyện đi. Lý Trường An nghe vậy liền lắc đầu, tu luyện thật là không có hứng thú, nấu ăn vui hơn. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cái này chẳng khác gì là kiểu con nhà giàu chê tiền. Lý Trường An cười hỏi, thôi được rồi, tôi đã xem xong náo nhiệt, cũng đến lúc phải đi rồi. Cái tên này, Lâm Phàm trợn mắt nhìn Lý Trường An, lại muốn đi đâu? Lý Trường An gật đầu nói, tôi nói rồi, tới đây chỉ là đi ngang qua, tôi còn phải tiếp tục theo đuổi con đường nấu ăn của mình nữa. Lý Trường An chợt nhớ ra điều gì liền nói, à đúng rồi, thời gian gần đây có người cổ quái tới khu vực này, cậu hãy cẩn thận một chút. Người cổ quái? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Lý Trường An một phen. Còn có người so với Lý Trường An cổ quái hơn sao? Lý Trường An nghe vậy liền nói, còn nhớ thời gian trước Giang Nam Thị xuất hiện cấm địa cổ quái không? Đương nhiên, Lâm Phàm gật đầu, có quan hệ sao? Lý Trường An đáp, kỳ thật, trưởng môn lục đại kiếm phái đều sai lầm, căn bản cũng không phải là cấm địa gì, về phần cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phàm liền nói, thực lực của anh mà cũng không rõ ràng sao? Lúc ấy tôi có nghe nói, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không chạy tới để điều tra. Sự tình của âm dương giới, tôi cũng không muốn tham gia quá nhiều. Tóm lại, cấm địa kia là do người cổ quái kia làm ra. Tôi cũng không biết hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Tóm lại, cậu phải cẩn thận một chút. Lý Trường An vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Dù sao, cậu cũng là bạn duy nhất của tôi. Lâm Phàm gật đầu, người có thể để Lý Trường An nói lời thấm thía, dặn dò cẩn thận. Chỉ sợ thật không tầm thường. Lý Trường An khoát tay rồi quay người rời đi. Tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại, Lâm Phàm nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 46. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày hôm sau. Xin được chào Tuấn Nguyễn, chào Minh Nguyễn Tuân, Khả Nguyễn Văn, Toàn Nguyễn, Trần Văn Quý, chào Chi Đình, Phong Thân, Quả Cốt Long TV, chào Mộng Nguyễn, Phan Tiến Dũng, Đạt Nguyễn Tân, Vĩnh Ngô, Hữu Cang Phạm, Nhân Trọng, Lê Hải, Vũ Cẩm Nhung, Ngôn Huynh, và Thế La, Thuận Hoàng, Quang Nguyễn, Thành Nhân, Nguyễn Cửu, chào Dương Đặng, Lợi Khưu, Vịn Ốc. Vì hôm nay mình cũng có việc, cho nên là xin phép đã vào đọc sớm và không kịp chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.